Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1498, chiến tranh giữa trật tự và hỗn loạn. Góc truyện audio.com, ta là chân thần hỗn loạn, sức mạnh kỷ nguyên hỗn loạn vây quanh ủng hộ ta, cùng nhau tiêu diệt toàn bộ kẻ thù của ta. Ánh sáng u ám từ trên tay nó lập đánh về phía Anna. Đây là thần phạt hỗn loạn bậc cao. Giữa không trung, ông lão râu dài nhướng mày. Ngay trong lúc linh hồn tiêm tiếu giả nói chuyện, Cố Thanh Sơn đã cầu xin với ông ta một chuyện. Ông lão râu dài không hề do dự, hét lớn, nhóm yêu tinh, bảo vệ kín kẽ. Tất cả yêu tinh lấy gậy ngắn ra chỉ về phía Anna. Tia sáng màu xanh dày đặc rơi vào người Anna, biến thành một lá chắn gỗ khổng lồ màu xanh lá cây đậm, nhanh chóng chặn thần phạt u ám kia lại. Thần phạt đâm vào lá chắn khổng lồ. Răng rác, răng rác, răng rác, trong thời gian một hơi, cây gậy ngắn trong tay nhóm yêu tinh từng cây một bị bẻ gãy. Tấm khiên chắn bằng gỗ kia bị thu nhỏ không ngừng rồi từ từ vỡ vụn với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Nhìn thấy Anna sắp bị thần phạt đánh trúng, một bóng dáng đột nhiên bay đến. Đối thủ của ngươi là ta. Barry đứng trong thần phạt điên cuồng hát lên, liên tục vung quả đấm thép. Chiến giáp của anh ta hoàn toàn vỡ nát, thân thể biến thành xương trắng trong nháy mắt, ngay sau đó lại nhanh chóng khôi phục sức sống, hồi sinh lại một lần nữa. Cứ như vậy, anh ta tiếp tục đi đi về về vài lần giữa sự sống và cái chết, toàn bộ tia sáng thần phạt bị quả đấm thép của anh ta đập nện đến khi hoàn toàn tán đi. Phụt, Barry phun ra một ngụm máu tươi cố gắng đứng vững, nhe răng trợn mắt nói. Đau thật mẹ nó, càng ngày càng có nhiều người kịp phản ứng. Lam tụ vung quyền trượng đầy đá quý trong tay, lớn tiếng nói. Ánh sáng thuật pháp, quân đội đế quốc Thiên Lam phía sau hắn ta lấy ra mấy tấm thẻ bài giống y như nhau, đồng thanh nói. Nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ, ánh sáng chói lóa mắt từ trong tay đám người bay ra ngoài tập trung bên trên quyền trượng của Lam tụ. Lam tụ nhìn về phía linh hồn tiêm tiếu giả, lớn tiếng niệm tụng. Giết nó, ánh sáng đá quý u tối. Một ánh sáng sặc sỡ có độ lớn bằng cái đĩa bay ra từ pháp trượng chiếu vào linh hồn tiêm tiếu giả. Một bên khác, những ma quỷ và pháp sư, chiến sĩ, người tấn công từ xa Atula lục đạo, người chống lại từng thế giới. Đều không hẹn mà cùng nhau bạo phát tấn công. Chiến tranh bắt đầu, chỉ thấy các ánh sáng thuật pháp đủ mọi màu sắc tràn ngập toàn bộ chiến trường, đánh liên tục về phía linh hồn tiêm tiếu giả. Trong khi đó, nó chỉ đứng im bất động, thuật pháp của Lam tụ đánh vào trên mặt nó nhưng lại tan biến ngay lập tức. Ha ha ha, đây chính là sự giãy giụa sau cùng của lũ sâu kiến. Đáng tiếc thân phận của các ngươi thực sự quá nhỏ bé, không xứng giao thủ với chân thần ta. Nó dùng giọng nữ cười to nói. Giọng nam của nó cũng bắt đầu niệm tụng thần chú. Ta là chân thần hỗn loạn, những chư hầu thời cổ đại đang nằm dưới chân của ta, hãy nghe theo thời kêu gọi của ta, vì ta mà giết chết những kẻ thù mạo phạm thần linh kia. Nó đứng lơ lửng giữa không trung, sương mù màu xám vô tận vây quanh nó đang liên tục mở rộng ra, biến thành một bức tường sương mù màu xám nối liền giữa trời và đất. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, mặt đất không ngừng chấn động, từng sinh vật thần thoại từ bên trong bức tường sương mù đi ra. Bọn quái vật có hình thù rất kỳ quái. Thân hình của bọn chúng to lớn như một tòa thành, toàn thân bốc lên mùi hôi thối, chỉ hơi thở thôi mà đã sinh. Góc truyện audio.com, ra một luồng khí tạo thành từng cơn gió lốc, đây đều là quái vật trong truyền thuyết thần thoại, khi bất cứ một quái vật nào trong đó xuất hiện đều sẽ mang đến cho chư giới những hỗn loạn và tai họa khôn cùng. Ở xung quanh những quái vật này là vô số những hỗn loạn giả cùng đến chiến trường. Linh hồn tiêm tiếu giả nói vẻ thờ ơ, xông lên, giết sạch toàn bộ vật sống ở trước mắt. Growl, bọn quái vật phát ra những tiếng gào thét chấn động rung trời động đất. Ở bên khác, đám người đối chiến hỗn loạn đứng sững nguyên tại chỗ. Quá mạnh, những quái vật này quá mạnh, bất cứ một quái vật nào ít nhất cũng ngang hàng với những bán thần khu tranh bá kia. Thế này thì còn đánh gì nữa? Đột nhiên, một giọng nói vang lên, tất cả mọi người, các ngươi nghe đây. Đám người nhìn lại chính là Thiết Quyền Barry, toàn thân anh ta đầy máu, nhưng lại lớn tiếng nói. Chúng ta đứng ở chỗ này, không phải là bởi vì chúng ta chắc chắn có thể thắng được kẻ thù. Chúng ta tham gia trận quyết chiến lần này, thật ra là chiến đấu vì sự kiên định trong lòng chúng ta. Đám người im lặng, Barry nắm chặt găng tay thép của mình, lớn tiếng nói. Trong số những người vô tội của hàng ngàn tỷ thế giới kia có thể có người thân của các ngươi, có bằng hữu của ta, có người yêu của hắn. Chúng ta chiến đấu vì tất cả những người đáng được trân trọng. Chỉ khi chúng ta thắng, bọn họ mới có thể sống sót. Giọng nói của anh ta trầm xuống, nhưng lại theo gió truyền đi bốn phía. Để cho bọn họ sống tiếp mà không phải lo lắng bất kỳ điều gì, chúng ta ở đây, dùng tính mạng của mình thề phải bảo vệ bọn họ. Đây mới là nguyên nhân chúng ta ở chỗ này. Cho dù chúng ta thất bại. Phụt, Barry phun một ngụm máu, đột nhiên giận dữ hét lên. Chẳng lẽ các ngươi ngay cả dũng khí chết trên chiến trường cũng không có? Đám người bắt đầu xôn xao, xông lên, có người nói, một đám quái vật xem ta chặt bọn chúng như thế nào. Có người nói, chỉ là sống chết thôi mà ông đây đã lăn lộn trong chư giới lâu như vậy, lần này cũng muốn tìm những tạp chủng này để báo thù. Đúng, chúng ta đến là để chịu chết, chết có gì đáng sợ. Lên, lên, lên, tiếng nghị luận của đám người càng lúc càng lớn, dần dần biến thành ý chí chiến đấu quyết liệt. Bọn họ dường như đã hoàn toàn quên đi đối diện là những quái vật đáng sợ cỡ nào. Barry hít sâu một hơi quát, tất cả mọi người, theo ta, xung, phong. Thân hình anh ta khẽ động từ trên phi thuyền nhảy xuống đất một mình công tới đại quân hỗn loạn trước mặt. Một người cùng phát động tấn công với toàn bộ trận doanh hỗn loạn và chân thần. Nhóm yêu tinh bên kia cũng đã sớm không thể kiềm chế được. Ông lão râu dài vung gậy ngắn lên quát, nhóm yêu tinh tấn công, Lam tụ giơ quyền trượng lên quát, tất cả mọi người, xông lên, tấn công. Tất cả người cầm thẻ bài phía sau hắn ta thả vật vưỡi ra cùng kêu lên. Chiến đấu vì quốc vương, ma quỷ và nhóm Atula cũng thét lên ầm ĩ. Tấn công, Cổ Viêm cụng cụng hai nắm đấm vào nhau toàn thân cháy lên một ngọn lửa hừng hực quát. Tấn công, tất cả mọi người, những kẻ chủ động tham dự trận chiến này đều bắt đầu chuyển động. Bọn họ toàn lực xông về phía những quái vật hỗn loạn kia và đại quân hỗn loạn giả. Cùng lúc đó, còn chưa xong sao, Cố Thanh Sơn vội vàng hỏi. Giao diện chiến thần giải thích, sở dĩ Hắc Hải được, góc truyện audio.com, nhân tộc cực cổ sử dụng để trấn thủ bức tường sắt là bởi vì bà là trật tự mạnh nhất mà nhân tộc cực cổ mang đến từ thế giới song song. Nhưng bà đã suy yếu quá lâu, chúng ta buộc phải tốn chút thời gian. Đóng ngoặc vuông, vì để yểm trợ Anna, Barry và nhóm yêu tinh đều ra tay khiến cho chiến tranh bắt đầu. Linh hồn tiêm tiếu giả tạm thời không có thời gian tìm tung tích của hắn, vì thế hắn núp ở nơi này cố gắng thăng cấp Hắc Hải nữ sĩ lên làm trật tự. Nghe giao diện chiến thần trả lời, Cố Thanh Sơn lại nhìn về phía chiến trường. Hai phe địch ta ngày càng tới gần nhau hơn, chiến đấu hết sức căng thẳng. Hồn lực không đủ thì dùng của ta, nhưng phải nhanh lên. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói, thu của ngài 1 triệu hồn lực, giao diện chiến thần nói. Được, Cố Thanh Sơn lập tức nói. Con số bên trên giao diện chiến thần liên tục nhảy lên. Đột nhiên, Hắc Hải nữ sĩ từ trong thẻ bèn nhìn Cố Thanh Sơn, mỉm cười nói. Được rồi, Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, nói thật nhanh. Nữ sĩ, xin giáng lâm bên trên những người của chúng ta trợ giúp bọn họ chiến đấu. Yên tâm, hỗn loạn là kẻ thù của vĩnh hằng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hắc Hải nữ sĩ nói. Cách chương.